Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, mượn tiền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu Hạ Vũ, trước mắt sáng lên. Quay đầu lại lớn lạt lạt nói, liếc hắn một cái, Chu Băng Băng vươn ngọc thủ. Che hắn ừng ực loạn chuyển ánh mắt, không để cho hắn mù xem. Nàng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, thúi ngu ngốc, ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ liền ra ra mình cũng cay hố. Ta ý tưởng là để cho ra ra trấn giữ nơi này, hắn kinh nghiệm nhiều hơn ta, có hắn theo xem nông trường, Khương Phàm và Hạ Lợi cùng với chúng ta trợ thủ, đủ vận hành dạy toàn bộ nông trường. Nói xong, nàng không nhịn được bóp nặn Hạ Vũ lỗ tai. Hạ Vũ lập tức rợn cả tóc gáy, cho là nàng đang cảnh cáo mình, lập tức gật đầu đáp ứng, không dám nói nửa chữ không. Tỉnh chờ một hồi lại bị đòn. Bây giờ mình đã bị cô nàng này khi dễ, thần kinh quá nhạy cảm. Đối với lần này, Chu Băng Băng tới hứng thú, nói, như vậy à? Ngươi xem ra ra thường xuyên chăn nuôi sơn dương, ta muốn mua một nhóm sơn dương con non, ngươi xem kiểu nào, ta xem có thể, nguồn tiêu thụ ta vì ngươi nghĩ biện pháp. Hạ Vũ ngưỡng cam kết, Chu Băng Băng sáng ngời mắt to híp lại thành trăng lưỡi liềm truyền. Cao hứng nói, được, cứ quyết định như vậy, bất quá dưới mắt ta được sẽ cùng ngươi nói cái chuyện này. Nói đi. Hạ Vũ gối nàng mềm mại chân ngọc, hết sức thích ý nói, mà nàng nói, hôm nay trong thôn rất nhiều các hương thân rau cũng là lớn được mùa, nguyên bản cũng nên cao hứng, nhưng mà không nguồn tiêu thụ, không thiếu các hương thân rau cũng nát vụn ở trong nhà, ngươi có thể không thể giúp một chút bận bịu? Yên lặng, Hạ Vũ trầm mặc xuống. Không có trước kia cái loại đó kịch liệt phản kháng, cái này làm cho Chu Băng Băng trong mắt vui mừng, biết có hy vọng, nàng lập tức lại nói, thật ra thì đây cũng là ý của gia gia, biết ngươi bản lãnh lớn, trước hết để cho ngươi giúp một tay mọi người. Hạ Vũ nhắm mâu phát ra một tiếng nhẹ giọng, Chu Băng Băng mắt to mang theo vẻ vui mừng, vui vẻ nói, ngươi đáp ứng, ngươi hôn ta một chút, ta đáp ứng. Hạ Vũ bỗng nhiên mở ra đen nhánh con ngươi, mang theo vẻ giảo hoạt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, vỡ ra như thế một câu nói, để cho Chu Băng Băng ngẩn người, sau đó tức giận một quyền đánh về phía hắn đẹp trai khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẽ kêu, ngươi nằm mơ, thúi ngu ngốc, bành, nàng nhỏ hết sức cổ tay trắng bị Hạ Vũ cầm. Trắng nõn bàn tay dừng lại ở không trung, tùy ý làm sao vùng vẫy, cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại, Hạ Vũ không có sợ hãi nói, ngươi có thân hay không? Không thân lời nói mới rồi liền làm chưa nói. Hừ, hôn thì hôn, vì các hương thân, ta không đếm xỉa đến, đợi một hồi ta tới tính lại nợ. Nói xong, Chu Băng Băng mắc cờ đỏ bừng tinh này gửi mặt đẹp. Thầm nghĩ muốn dù sao nụ hôn đầu đều bị cái này thúi ngu ngốc cho cướp đi, cũng không kém lần này. Vì vậy, nàng đầu rủ xuống, màu hồng môi mỏng hơi ngoạc nguậy, hôn hướng Hạ Vũ gò má. Nàng lại là đang nhắm mắt. Hạ Vũ trong lòng chơi tâm tư lớn khí, lập tức đưa tay nắm ở nàng dịu dàng sáng bóng trơn nhẵn cổ, trực tiếp gặm đi lên. Hai người hôn nhau chung một chỗ, Chu Băng Băng bản năng muốn ngẩng đầu lên, phát hiện mình bị cái này đồ lưu manh ôm cổ, tránh thoát không hết, càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận là, Hạ Vũ lại có thể đem miệng bu lại. Hôm nay hắn đen nhánh con ngươi chớp, ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước, Chu Băng Băng dưới sự tức giận, cắn một cái ở môi của hắn, ngươi liền ha ha à. Thật là đau, Hạ Vũ khóc tang mặt buông nàng, che miệng lớn tiếng hét lên, Chu Băng Băng mũi quỳnh nhíu một cái, rất làm nũng quát lên, hừ, đáng đời ngươi, liền không gặp qua ngươi như thế ngược người. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, giống vậy đứng dậy đi theo nàng phía sau cái mông, nhìn trống không lều bỏ, rơi vào một hồi trầm tư, muốn bổ sung gia cầm con non, còn phải cần tiền, bây giờ mình cần tiền. Đột nhiên Hạ Vũ trước mắt sáng lên, thông qua đồng hồ đeo tay, gọi thông Ninh Duẫn Nhi điện thoại. Hạ Vũ nói, này, Duẫn Nhi cái đó ngươi có tiền sao? Mượn ta một chút, nhiều ít ta. Ninh Duẫn Nhi duỗi vươn người, ôm Ngưng Di Nhiên ngủ tiếp giấc chưa? Hai đại mỹ nữ ân ái ôm chung một chỗ, cuộc sống gia đình tạm ổn qua được vô cùng dễ chịu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ghen tị tia lửa. Úng Thanh nói, không nhiều, mượn ta 10 triệu là được. Chề môi, này này, sao cúp? Ở bên cạnh Chu Băng Băng liếc mắt, tức giận nói, nếu là ta, cũng cho ngươi ngủm, há mồm liền mượn 10 triệu. Ngươi sao không được trời ạ? Còn không đều là cho ngươi mượn tiền. Dưới mắt không có tiền chuyện gì cũng không làm được. Hạ Vũ tức giận nói, ngay sau đó, 10 phút sau, Ninh Duẫn Nhi lại gọi điện thoại tới, nói, không có tiền, không cho mượn, ngươi người này sao như vậy à? Lại sao nói, hai ta cũng là quá mệnh giao tình à? Dầu gì mượn ta điểm à? Hạ Vũ nói, như cũ không gầy không cào muốn kiếm tiền, dưới mắt cũng là không có biện pháp, huyện thành là không đi được, còn đi đổ thạch tiệm nơi đó. Phỏng đoán ông chủ có thể cầm đao và mình liều mạng. Khi dễ người cũng không phải như thế sao khi dễ pháp. Mình đã từ hắn nơi đó lấy được to lớn chỗ tốt. Lại như thế khi dễ đi xuống, phỏng đoán ông chủ kia sẽ thật giết chết mình. Mà Ninh Duẫn Nhi ánh mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt, nói, thật ra thì đi, người đầu óc trừ có chút ngây ngô, vẫn có chút chỗ dùng. Muốn tiền là đi, ta có thể nói cho ngươi rất nhiều kiếm tiền phương pháp. Cách gì? Hạ Vũ nghi ngờ nói. Ninh Duẫn Nhi nói, ngươi lên lần không nói, ngươi ánh mắt không phải rất lợi hại sao? Có thể đề luyện bách thảo tinh khí cùng với đề luyện ngọc tùy các loại tinh hoa, ngươi dứt khoát mở một nhà phỉ thúy tiệm nữ trang không được sao? Tài nguyên cuồn cuộn tới à? Chớ dốc. Biết Bách Linh không, hôm nay nương nhờ ta chỗ này, mở một nhà tiệm phỉ thúy, phỏng đoán cũng không đủ nàng một người ăn, đổi lại cái phương pháp. Sau khi nghe, Hạ Vũ khóe miệng hơi co quắp. Úng Thanh nói, Ninh Duẫn Nhi trong lòng cả kinh, hỏi ngược lại, Bách Linh ở chỗ của ngươi, cái này trong tương lai nói sau, nói trước những thứ khác kiếm tiền phương pháp. Ta cần rất nhiều tiền. Hạ Vũ tức giận nói. Ninh Duẫn Nhi suy nghĩ một hồi, mắt sáng sáng lên, vang lên như chuông bạc dễ nghe tiếng cười. Nàng nói, ngươi không phải y thuật vô song sao? Dứt khoát mở nhà bệnh viện thôi. Ngươi biết cái đó Lâm Đình Hàm, không phải công ty y dược tổng giám đốc sao? Hai người quan hệ tốt như vậy, dược liệu khẳng định không cần bỏ tiền. Được rồi, đừng ra thiêu phương pháp. Cô nàng kia ta tránh nàng còn không kịp đây. Một câu nói, có cho mượn hay không tiền? Hạ Vũ mặt đen trước. Úng Thanh quát lên, Ninh Duẫn Nhi liếc mắt. Không có tiền, không quá ta trong thẻ liền hơn 3 triệu tiền mặt. Ngươi cần dùng gấp nói. Có thể chuyển cho ngươi. Vậy còn cùng gì? Chuyển tiền đi. Hạ Vũ thúc giục. Ninh Duẫn Nhi liếc mắt, trực tiếp đem tiền chuyển qua, lưu lại một câu nói, liền cúp truyền tin, chờ một hồi ta đi tìm ngươi, tụ linh phủ ngươi nhanh lên bức tranh một ít, ta bên này có người thúc giục được chặt. Ninh Duẫn Nhi nói, đối với lần này, Hạ Vũ tắt truyền tin, mày kiếm hơi nhíu, quay đầu lại nhìn về phía nhìn chăm chú mình Chu cô nương, mắt to chớp. Hạ Vũ tức giận nói, còn nhìn gì chứ, thẻ ngân hàng không phải ở ngươi kia sao, có tiền, còn không vui à, cái đó, cái này không đủ tiền, còn được xây quốc lộ, xây viện dưỡng lão,